Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh rất hiểu tính cách của Nhan Thanh, chuyện càng nghi ngờ ngược lại càng không nói, thế nào cũng phải chứng thực xương người không chừa một mảnh giáp. Ngày hôm nay bởi vì Hàn Tĩnh Nguyệt mà cãi nhau ở Mỹ còn đòi chia tay, chắc chắn phải nắm được thứ gì đó. Anh và Hàn Tĩnh Nguyệt đúng là có dính một chút lời đồn không rõ ràng, nhưng có trời đất chứng giám, anh không công nhận chính là không công nhận, dứt khoát đến độ ngay cả một tin nhắn mờ ám cũng không có. Cho nên nếu thật sự có gì đó, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến chính là trong thời gian ngắn ngủi này, Hàn Tĩnh Nguyệt đã đi tìm Nhan Thanh. Cánh tay anh ghì chặt lấy hông cô. Bé Thanh à, mấy lời mà anh nói lúc chiều về em tin không? Nhan Thanh ngửa đầu, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Vậy anh nói cho em biết xem, Hàn Tĩnh Nguyệt là vị hôn thê của anh sao? Không hề, bà xã của anh vĩnh viễn chỉ có một, chưa cưới, đính hôn, kết hôn đều phải là em. Vậy tấm hình của Hàn Tĩnh Nguyệt mà anh kẹp trong sách kia là gì chứ? Hình. Cố Trạch Vũ mù mịt. Hình gì? Chính là... Nhan Thanh vừa mới nói hai chữ, tầm mắt vô tình lướt qua bóng sáng nhiều điệu đang chậm rãi đi đến sau lưng Cố Trạch Vũ. Vẻ mặt cô cứng lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng quyến rũ. Sau đó thừa dịp người đàn ông trước mắt đang mắt tròn mắt dẹt, cô kiễng mũi chân hôn mạnh lên môi anh. Cố Trạch Vũ bị tấn công đến nỗi lùi về sau một bước, hàm răng bị va đập sình đau, không khỏi kêu lên. Nhan Thanh chưa bao giờ chủ động như vậy, lại càng không làm ở nơi công cộng thế này. Tư duy của anh cứng đờ mất một giây, sau đó nghĩ đến phản ứng vừa nãy của cô, trong lòng lập tức sáng tỏ. Tiếng cười trầm thấp theo môi anh tràn vào khoang miệng cô, một tay anh giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, một tay cố định sau gáy cô, thoáng biến bị động thành chủ động. Hai tay của Nhan Thanh bầu lấy vạt áo của anh, cố gắng nghiêng đầu không để ngăn cản tầm nhìn của mình, vừa làm ra bộ dạng say đắm, vừa lợi dụng khe hở phóng mắt quét qua trên người Hàn Tĩnh Nguyệt, bỗng nhiên trên môi đau đớn. Ngay sau đó, giọng nói thâm hiểm của Cố Trạch Vũ quanh quẩn giữa môi và răng cô. Anh đã ra sức như vậy, em hãy nghiêm túc làm chuyện xấu đi ha. Nhan Thanh không nói gì, nhưng biết lắng nghe anh mà sửa chữa lại sai lầm. Cô nâng hai cánh tay tròn lên của anh, theo sức nâng của anh gần như cả người cô đều quấn lên người anh. Nhưng tiếp theo sự việc lại không phát triển theo chiều hướng như trong tưởng tượng của Nhan Thanh. Trong mấy cuốn ngôn tình bình thường, một công chúa có diện mạo xinh đẹp, xuất thân tốt như Hàn Tĩnh Nguyệt bình thường sẽ xem bản thân là trung tâm của thế giới, nghĩ mình là nữ chính định mệnh của nam chính. Sẽ không, sẽ xem cái loại lính nhảy dù nửa chừng nhảy sổ ra như cô là kẻ thứ ba, là chíp hôi không biết xấu hổ. Sau đó nữ chính nhìn thấy nam chính trong lòng mình ôm hôn một cô gái khác sẽ bụng mặt khóc lóc, nước mắt đầm đìa quay đầu chạy trốn. Từ đó về sau hận nam chính thấu xương, vĩnh viễn không gặp lại. Như cô nàng Hàn Tĩnh Nguyệt này, nói cô thông minh thì rõ ràng là phí hai chữ này quá. Tối qua còn để cô tiêu diệt một trận cơ mà. Còn nói cô không có não, bây giờ trở lại có chút hâm mộ. Tinh thần rộng lượng kia chịu đựng. Mấy bộ phim cung đình không tìm cô đóng vai chính, thật là uổng phí. Cô ấy chỉ đứng ở một chỗ, không gần, không xa. Cho đến khi cuối cùng hai người buông ra, mới thướt tha bước đi qua đó. Trên mặt còn mang vẻ tươi cười ngọt ngào gọi một tiếng anh hai. Sau đó trực tiếp không để ý đến Nhan Thanh. Thói quen một mình lén lút trốn đi ở giữa trường của anh vẫn không sửa được nha. Gì, một mình à? Cô không phải là người sao? Nhan Thanh tức giận thầm mắng trong lòng, giơ tay lên bấu mạnh vào lưng của Cố Trạch Vũ. Anh hít sâu một hơi, trên mặt làm ra vẻ không có chuyện gì. Ông người trong lòng xoay lại, ra vẻ kinh ngạc nhìn người vừa đến. À Tĩnh Nguyệt, sao em lại chạy đến chỗ này? Thì tìm anh đó. Hàn Tĩnh Nguyệt hất hất mái tóc sàn dài, đôi mắt đưa tỉnh về anh. Cố Trạch Vũ bật cười, cúi đầu gặm lấy cánh môi của Nhan Thanh. Anh và chị dâu em ra ngoài hít thở không khí một lát. Cô Khánh ngồi ở bàn 106 gần cửa sổ, em gặp nó chưa? Vẻ mặt của Hàn Tĩnh Nguyệt vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại tối sầm u ám, vẫn không thèm nhìn Nhan Thanh. Mới vừa chào hỏi anh ấy xong này, anh hay à? Đáng tiếc, chưa nói dứt lời thì lại không nói thêm được nữa. Nhan Thanh hừ một tiếng, lấy tay vỗ vỗ trán, yếu đuối như cành liễu trước gió vùi, đầu dựa vào ngực Cố Trạch Vũ. Hai tay vòng qua thắt lưng anh như con mèo nũng nịu trong lòng anh. Cố Trạch Vũ cũng phối hợp rất an ý, bàn tay đặt trên lưng cô khẽ vỗ về, ánh mắt dịu dàng như nước chảy. Sao vậy em, khó chịu à? Dạ. Cô yếu ớt gật đầu, trong lòng vang lên tiếng cười dữ dội. Hàn Tĩnh Nguyệt dám coi thường cô liền lôi kéo ân ái với người đàn ông trong lòng cô ấy, vừa không thèm để mắt tới cô ấy. Tối nay lại trái hết bực dọc của chứng rối loạn kinh nguyệt hơn nửa năm nay của cô. Cô trở về cũng không còn mặt mũi đối diện với mẹ cô, bà Từ Ánh Hồng. Bé Thành, sao vậy em? Em khó chịu ở đâu à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net